Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 trong câu chuyện biệt thự số 07 nằm trong series về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Cả năm có thể nằm yên bất động, ngoại trừ hai người còn đang hôn mê, còn ba người được dặn dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép lên tiếng, không được phép động đậy kẻo thần trùng phát hiện. Gió nổi lên cánh cửa động đậy liên hồi, tiếng kéo kẹt vang lên trong đêm khiến cho Hồng dùng mình ớn lạnh. Anh ta ra sức xoa xoa hai cánh tay của mình để cho bớt lạnh. Không gian trong nhà càng lúc càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Hồng thì thầm vào tay của Minh Tâm: "Thầy Vạn, liệu nó có bắt tôi không? Nếu anh là nội tộc nhà họ thì sẽ bị bắt, còn không thì cứ yên tâm, cùng lắm là nó sờ vào mặt mũi anh kiểm tra một lát rồi đi." "Cái gì? Sờ vào mặt mũi thôi? Là quỷ câu hồn hoặc thần trùng thì kiểm tra người." Mày tầm nói rồi dán một thứ gì đó lên người của Hồng. Anh ta bị hành động ấy làm cho kinh sợ, không tự chủ mà thốt lên. Lập tức cơn gió bị ngưng lại, ngọn đèn dầu đang cháy bập bùng bỗng nhiên đứng yên. Hồng sợ đến toát cả mồ hôi hột. Tự nhiên bên tai nghe được thanh âm thì thầm: "Cả này tên tuổi là gì? Có phải người nhà ngươi không?" Một giọng nói trầm trầm khàn khàn nghe như từ dưới âm ti địa ngục vang lên: "Không giống." Hồng nghe tới đó thì thở phào một hơi. Tự nhiên bên mặt trái có thứ gì đó lạnh lẽo sượt qua. Anh ta nắm chặt mắt chẳng dám nhìn xem thứ gì mới đụng vào mình. Bên tai tiếp tục nghe tiếng thúc giục: "Tiêm nhanh lên, sắp hết giờ rồi." Tiếp theo tiếng quát lại là âm thanh chát chúa vang lên. Hồng tưởng tượng nó là tiếng roi quất trên da thịt. Âm thanh kêu là thảm thiết của người bị roi quật trúng vang lên. Bên tai khiến cơ thể của Hồng trở nên co rút liên tục. Trước mặt lại xuất hiện hơi thở lạnh ngắt. Hồng phát giác cái hơi thối nồng nặc chui toàn vào trong hai lỗ mũi. Mùi thối khiến cho ruột gan của Hồng bắt đầu cuộn lên. Anh ta không nhịn được. Thức ăn trong dạ dày cứ như thế mà trào lên trên cuống họng. Minh Tâm liền dùng tay vỗ lên lưng của Hồng mấy cái và nhắc nhở: "Đừng nôn ra đây, anh mà nôn thì cái bùa trừ ma ẩn thân mới uống cũng không giữ được đâu." Hồng sợ hãi bịt miệng không dám nôn, hai mắt của anh trợn lên, mũi vào miệng cố gắng kiềm nén cơn nôn đang dâng trào. Bụng anh ta sôi lên liên tục, anh Phùng mang trợn má cố gắng nén cơn buồn nôn. Mọi thứ đang trào lên phải cố gắng nuốt nó ngực vào trong bụng. Mình tầm phát giác khuôn mặt của Hồng càng lúc càng đỏ tím khác thường, liền điểm mạnh lên bụng của anh ta ba lần. Anh ta bấy giờ mới cảm giác nhẹ nhõm, mùi hôi thối còn phẳng phất cũng không quá khó ngửi như ban đầu. Cùng lúc ấy bên ngoài trời gió cũng đã nặng, ba chiếc bùa đeo trên hiên cũng từ từ đứng yên. Hồng bấy giờ bèn hỏi: "Sao tôi ngửi thấy cái mùi gì thối quá? Có phải là mũi tôi có vấn đề gì không thầy?" Minh Tâm liền đáp: "Đó là mùi tử khí. Mùi này chỉ xuất hiện khi có người chết, ngoài trừ thể pháp thì chỉ người sắp chết mới ngửi được." Hồng nghe những lời của Minh Tâm nói thì cả thân người run lên cầm cập. Trước đây vợ và con trai Hồng cũng từng ngửi thấy mùi thối, kể đó Minh Tâm cũng nói như vậy. Anh ta lập tức suy đoán bản thân mình chắc chắn đang gặp nguy hiểm, hay nói chính xác hơn, anh ta cũng là người sắp chết mới ngửi thấy mùi tử thi. Nhìn khuôn mặt tái mét của Hồng, Minh Tâm vỗ vai anh một cái rồi nhắc: "Anh an tâm, tôi cứu được con trai anh thì tôi cũng cứu được anh. Chỉ có điều sắp tới anh phải nhất nhất nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi, tuyệt đối không được làm sai nơi là được." Hồng như kẻ chết đuối vớt được cọc, lập tức gật đầu lia lịa. Ai mà không sợ chết, huống hồ anh ta còn trẻ, cuộc sống đang tốt đẹp nên nhất định phải quý trọng bản thân. Hồng đứng bật dậy đưa tay lên thề: "Thầy Vạn, tôi nhất định sẽ nghe theo mọi sắp xếp của thầy. Nếu làm sai thì quỷ tha ma bắt không dám oán thán." Minh Tâm gật đầu: "Được rồi, giúp tôi hóa giải mấy hình nhân thế mạng kia đi." Hồng nhanh chóng đem năm cái bình nhân ra cấp sân châm lửa đốt chúng kèm ít tiền vàng. Khi ấy trong nhà hai mẹ con của chị Lượn cũng từ từ tỉnh lại. Minh Tâm nhìn sắc mặt chị Lượn hồng hào lên so với ban tối thì có phần hơi kinh ngạc. Nhưng xem đi xem lại vẫn không phát hiện ra điều lạ ở chỗ nào, nên tạm thời gác qua một bên. Những tấm vải xô đựng dùng đậy cho năm cơ thể cũng bị đem ra ngoài đốt, cùng năm hình nhân thế mạng. Sau khi lửa tàn, ông Tính mới chậm chậm hỏi nhỏ: "Thầy Vạn, làm như vậy đã chấn trùng được rồi đúng không?" Minh Tâm bèn đáp: "Không phải, đây chỉ là hình nhân thế mạng, tạm thời lừa qua mắt được thần trùng, nhưng rất nhanh sẽ bị phát hiện sự thật. Mọi người vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Rồi tới qua chỉ lượn đi sắm đồ để lập đàn chấn trùng mà gặp nạn, cho nên đồ lễ còn chưa sắm đủ. Thành thử tôi không có cách nào để lập đàn chấn trùng. Mọi việc đợi tới trời sáng rồi tính tiếp." Ông Tính nghe vậy lo lắng lắm, nhưng thực tại bọn họ không thể làm gì tốt hơn. Ông vào nhà thấy hương trên bàn thờ vợ đã tắt, toàn đốt nén hương mới thì bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu viết ra giấy dòng chữ yêu cầu mọi người chỉ được đọc mà không được phép nói. Trên giấy yêu cầu tất thảy ngừng thắp hương, không được phép nhắc tên của người chết, cũng không được khóc thương hay là kể chuyện về người chết trong nhà. Hồng bấy giờ bèn hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?" Minh Tâm bấy giờ bèn nhắc: "Thần trùng tạm thời đang bị lừa, mấy người nhà họ tôi đều dùng hình nhân thế mạng gửi xuống dưới. Nếu như người sống lại tiếp tục đốt hương và gọi tên người đã khuất về thì chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Anh hiểu vấn đề chứ?" Nghe Minh Tâm giải thích, mọi người hiểu được nguồn cơn của vấn đề. Hóa ra vừa nãy Minh Tâm đã làm phép dùng hình nhân thế mạng đánh lừa thần trùng, là người thân của họ đều không còn. Thần trùng sẽ không tiếp tục quay lại bắt người, nhưng chỉ cần trong nhà có thắp hương hay nhắc tên người chết thì nó sẽ phát hiện ra rồi quay lại bắt người. Hồng bấy giờ hỏi thêm: "Vậy là bất kể nhà nào có người chết trùng đều không được phép nhắc đến tên người chết trong nhà sao?" "Phải." Hồng bấy giờ liền thốt: "Nói như vậy thì chẳng phải trước kia nhà bà John không thờ cúng bố, còn thủy táng thả chui sông cũng là tránh trùng, phải không? Có phải họ làm vậy để tránh trùng về bắt người không?" Minh Tâm gật đầu: "Chuyện đúng là như vậy. Một trong những cách chấn trùng chính là thủy táng." Hồng bấy giờ trầm ngâm: "Nói như vậy thì bà Mo làm như vậy là giúp cho nhà bà John thoát kiếp trùng tang còn gì. Vậy thì bà ấy rốt cuộc là người xấu hay người tốt? Hay là bà Mo với nhà bà Ron có quan hệ họ hàng quen biết gì không? Chẳng phải bà ta làm hại nhà ông Bội, cũng chính bà ta đang làm hại nhà ông Tính. Chẳng có lý gì bà ta lại giúp nhà bà Ron cả." Minh Tâm đưa ngón tay lên ngỏ ý thán phục suy nghĩ của Hồng. "Anh bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Vậy nên mục đích của tôi ở đây đợi cho bà Mo xác minh những nghi vấn trong lòng. Ngoài ra tôi còn muốn thông qua bà Mo để tìm hiểu về ngôi biệt thự 07. Minh Tâm bỏ chiếc hộp tụ hồn ra ngoài. Chiếc hộp hiện tại đã không còn nóng như nước nữa. Cậu bấy giờ liền nói: "Đêm nay ở đây xảy ra chuyện thì người nhà cô Văn kia cũng đang xảy ra chuyện. Tức là tôi chỉ có một mình, chẳng thể phân thây ra chạy tới hai nơi giúp đỡ được." Cậu người dựa vào trong cột nhà, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về con đường trước mặt. Chưa khi nào cậu lại mong trời mau sáng đến như vậy. Hồng ngồi bên cạnh lấy điếu cày của ông Tính ra rít một hơi. Đêm dài dằng dặc, lần đầu tiên cậu được trải qua những trải nghiệm tâm linh ma quỷ mà bản thân cậu trước nay không hề tin tưởng. Cậu nói khẽ vào tai của Minh Tâm, như thể có người khác sẽ nghe thấy: "Bố tôi ngày còn sống từng nhắc chúng tôi không được đi tới căn biệt thự 07 đó. Ông còn nói rằng trong biệt thự có nữ quỷ. Nếu nó thức tỉnh thì những kẻ nào đi ngang qua chỉ cần nhìn vào biệt thự đều bị nó hút hồn." Minh Tâm bấy giờ liền hỏi: "Nhưng anh đã không nghe lời bố mình mà chạy tới chạy lui căn biệt thự đó có đúng không ạ?" Hồng bấy giờ sừng sốt: "Chuyện này sao thầy biết?" "Từ lúc gặp anh, từ cái đêm anh uống say là tôi đã biết rồi. Tuy nhiên có những bí mật về ngôi biệt thự ấy bố anh cũng không hề biết được." "Vậy ngôi biệt thự ấy thực sự là có quỷ sao?" "Có quỷ hay không thì tôi không dám khẳng định, nhưng mà ngôi biệt thự đó chắc chắn có bí mật mà chúng ta không hề biết. Ai đó vẫn đang cố gắng bảo vệ bí mật đó." "Chẳng phải thầy là thầy Pháp ư? Có quỷ hay không thầy không phát hiện ra sao?" "Vậy nghĩ cơ là thầy Pháp thì đều có thể nhìn thấy quỷ và thu phục được ma quỷ sao? Thế giới tâm linh huyền bí, có nhiều chuyện con người mãi mãi không thể khám phá ra được. Chúng ta cũng không biết nó mạnh tới mức nào, ghê gớm tới mức nào cả." "Tại sao?" "Thì chỉ có ma quỷ mới có thể đi khắp nơi, phá nhiễu cuộc sống của con người. Ma quỷ có thể biến hóa thành người, có thể nhập vào người, nhưng có con người nào lại biến thành ma quỷ khi đang sống không? Chỉ có người chết mới thành ma quỷ được thôi. Không có lý, thế nhưng bùa chú có thể giết chết ma quỷ phải không? Hồng nói rồi thò tay vào túi kiểm tra ít bùa mà Minh Tâm cho mình lúc tối. Anh ta bấy giờ cũng an tâm hơn một chút, thì lại bị Minh Tâm dội cho một gáo nước lạnh. Bùa đó được mấy con ma lang thang không có bản lĩnh, chứ gặp phải thần trùng thì khác nào để giấy lộn. Ông Tính trong nhà bấy giờ liền gọi lớn: "Thầy Vạn à, mau vào xem thằng cháu tôi, tự nhiên nó nôn ra máu rồi." Minh Tâm đứng bật dậy vào nhà kiểm tra. Do được dặn dò trước nên không ai dám chạm vào người của thằng bé, mà mọi người đều đứng từ xa quan sát. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc: "Dùng nắm thảo dược tôi để dưới bếp đun cho thằng bé một nồi nước sông lớn vào, để nó nôn hết thì cho nó đi sông là sẽ ổn." Ông Tính nhìn chậu máu đỏ lòm đặt trên giường thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng nó mới nôn cả chậu máu, thế này sẽ phải gặp nguy hiểm không? Ngộ nhỡ... Ông cứ an tâm đi, tôi biết nó bị trúng cái gì và cần làm gì. Mọi người còn làm theo thì thằng bé ắt bình an vô sự. Thằng bé nôn liên tiếp hai lần thì ngưng hẳn. Chân tay của nó run rẩy, khuôn mặt của nó bây giờ cũng tái nhợt chẳng còn sức sống. Chỉ lượn đi lượn lại trong nhà sốt sắng. Trời đất, nó nôn thế kia có cạn máu mà nguy hiểm không chứ à? Sao con lo quá bố à? Thầy dặn rồi thì cứ nghe lời của thầy đi. Tiến bưng nồi nước lớn từ bếp lên nhà. Minh Tâm dùng chăn trùm lên người thằng bé làm cái lều để sông nước. Tiến sợ con bị bỏng liền nhắc: "Thầy à, nước sôi nóng lắm, tôi sợ thằng bé bị bỏng mất." Minh Tâm bấy giờ liền nhắc: "Không sao, thằng bé bị tà tinh cắn trúng, nếu không dùng nước nóng thì không có tác dụng đâu. Mọi người an tâm, thằng bé sẽ nhanh chóng khỏe lại." Ông Tính nóng ruột thì bèn nhắc con: "Bỏng thì còn chưa được, chứ chết thì ai cứu nổi. Con nghe lời thầy Vạn đi." Thằng bé ngồi cạnh cái nồi nước sôi, mùi hương khiến cho nó trở nên khó chịu, cả cơ thể của nó đỏ đựng đau đớn. Nó khóc lóc luôn mồm gọi bố mẹ tới cứu. Minh Tâm không cho phép ai lại gần thằng bé, một mình cậu đứng bên ngoài lập trận. Chiếc chăn cứ chuyển động liên tục. Thằng bé càng lúc càng trở nên kích động hơn. Minh Tâm liền dùng kiếm gỗ đào chấm mạnh đến phần đầu nó 3 cái thì nó mới thôi không cựa quậy. Tiền đứng bên cạnh xót con, tay chân cũng cuống hết cả lên, nhưng lại chẳng dám tới gần, sợ hỏng việc của thầy Vạn. Một lúc sau thằng bé trong chăn không còn kêu khóc được nữa, mọi người bấy giờ cũng an tâm được phần nào. Minh Tâm vẫn lầm lầm cây kiếm gỗ đào trong tay không chịu buông xuống. Ánh mắt của cậu như là dao vẫn nhìn chăm chăm về phía thằng bé. Chiếc chăn là một lần nữa cựa quậy mạnh, thậm chí thằng bé còn đứng dậy hất cây chăn ra khỏi người của mình. Minh Tâm nhanh tay lấy tấm khăn xô lớn chuẩn bị từ trước vỗ lên người của nó. Dưới ánh đèn dầu, ai nấy đều kinh hoàng bởi thằng bé đã không còn tỉnh táo. Nó đã bị biến thành người khác với cái miệng há to như thể muốn cắn người vậy. Đôi mắt của nó không còn giống mắt người mà hiện tại như thể là một con thú dữ. Miệng của nó gầm gừ những âm thanh đáng sợ. Tiền muốn tiến lại gần thì bị Minh Tâm ngăn lại: "Anh tránh ra đi, thằng bé đang bị mất khống chế. Tốt hơn hết là mọi người vào trong đóng cửa buồng lại, đừng có ai ra ngoài. Tuyệt đối đừng để nó cắn trúng kẻo nguy hiểm." Chị Lượn thấy Minh Tâm nói vậy thì tức giận rồi gào lên: "Thầy nói là con trai tôi không sao, tại sao đang yên đang lành lại phát bệnh dại như vậy? Thầy lừa chúng tôi à?" Nghe tiếng của chị Lượn, thằng bé lập tức nhảy nhào tới. Tình thế cấp bách, Minh Tâm phải chạy tới chắn trước mặt chị Lượn. Thằng bé quét đôi mắt sắc lạnh nhằm thẳng vào mặt Minh Tâm tấn công. Minh Tâm đưa cánh tay lên chặn thằng bé lại, thì nó há cái miệng rộng ngoác ngoạm chúng tay của cậu. Miệng của nó bắt đầu chảy nhớt dãi, thứ nhất nhảy nhảy mùi tanh ngòm tựa như mùi mà cậu thấy ở ngôi miếu hoàng bản nãy. Mọi người bị một phen thất kinh, thằng bé vẫn ngoạm chặt cánh tay của Minh Tâm không chịu buông. Tiền bấy giờ hét lớn: "Con trai à, mau nhả tay thì Vạn ra." Thằng bé nào nghe được giọng nói của bố, bây giờ trong đầu của nó chỉ có suy nghĩ phải cắn người. Mùi máu tanh nhanh chóng sộc thẳng vào mũi khiến nó thấy dễ chịu. Minh Tâm đưa thanh kiếm đập mạnh vào sau đầu của nó một cái. Hai con mắt nó đỏ ngầu, lòng lên một cái rồi miệng cũng phải nhả cánh tay của Minh Tâm. Mạnh Tâm bấy giờ liền giục: Đi nhanh đi, đừng để cái thằng bé tấn công mọi người. Mấy người lập tức kéo nhau lui vào trong buồng và đóng chặt cửa lại. Hồng tuy sợ chết nhưng đôi mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động ở bên ngoài. Tiền cũng không an tâm về con trai, anh ta nép người sát vào cánh cửa nhìn qua khe quan sát tình hình ở bên ngoài. Mạnh Tâm bấy giờ đã đánh liên tục lên đầu của thằng bé vài cái, ánh mắt vẫn còn long lên, lao vào đánh trả. Đôi tay của nó cào lên loạn xạ về phía trước. Mạnh Tâm dù nó chạy một vòng quanh nhà rồi thuận thế đẩy nó ngã vào trúng nồi nước sông ban nãy. Cậu bấy giờ nhanh tay dán lá bùa lên người của thằng bé. Một tiếng ngắt kề sợ vang lên. Thằng bé bấy giờ lại nhắm chặt mắt lại rồi im bặt, cả cơ thể không một chút nhúc nhích. Cánh tay của Mạnh Tâm bấy giờ chảy máu. Cậu tự xử lý vết thương của mình, vầng trán đượm cả mồ hôi. Hồng thấy như vậy thì ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị Mạnh Tâm phản đối. Cậu liền nhắc nhở: Tôi bị thằng bé cắn trúng, một lần nữa không biết có phát điên giống thằng bé không, cho nên mọi người nhanh chóng cách xa tôi ra. Trong cửa buồng đã được dán buồng ngăn tà tinh, nhất định không ai được ra khỏi. Lượn bấy giờ liền bật khóc: Vậy con trai tôi, thằng bé làm sao? Con của chị đã cắn vào tôi vì hiện tại đang bất tỉnh nhân sự. Tôi sẽ nhân lúc bản thân còn khống chế được cứu nó tỉnh dậy. Trường hợp thằng bé không giống với chị ban nãy nên tạm thời không để thằng bé vào đó với mọi người được. Hồng bấy giờ liền thắc mắc: Ngộ nhỡ thầy bị phát điên như thằng bé rồi lại chạy đi cắn người khác như vậy, chẳng phải sẽ có thêm người gặp nguy hiểm? Mạnh Tâm dĩ nhiên cũng đã tính toán tới điểm này, nhưng hiện tại một mình cậu cũng không tính được nhiều như vậy. Cậu bèn rút con dao thất tình bát quái trong ba lô của mình đặt bên cạnh. Phòng trường hợp đặc biệt nếu như bản thân cậu bị mất khống chế, có thể dùng con dao này tự làm tê liệt bản thân. Hồng thấy Mạnh Tâm lăm lăm con dao trên tay thì kinh sợ. Tuy nhiên anh ta vẫn cố gắng chấn an rồi hỏi: Thầy cần tôi giúp gì không? Không cần. Tôi tranh thủ cứu thằng bé rồi để thằng bé phụ giúp mình. Mọi người tốt hơn hết là từ giờ phút này hãy im lặng, đừng ai lên tiếng. Mạnh Tâm tiến đến bên thằng bé, dùng dao rạch lên cổ tay của thằng bé ngay nhát dẫn máu ra ngoài. Cậu cũng cởi bỏ áo của thằng bé rồi đặt nó nằm trên đất, úp xuống phần bụng của nó và ấn mạnh. Thấy thằng bé không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu dùng mực chu sa và vẽ bùa trên lưng của nó. Cách này cũng dùng để ép cổ trùng ra ngoài. Cậu chưa đối phó với tai tinh dạng này, nhưng theo suy đoán, tai tinh này được nuôi giống cổ trùng nên cậu muốn dùng cách này để thử. Rất nhanh từ hai cổ tay thằng bé có một dòng máu đen đặc chảy ra. Từ đó một mùi tanh nồng nặc cũng đã tràn ra ngoài. Mạnh Tâm đưa tay bịt mũi lại để ngăn cản cơn buồn nôn đang ập tới. Cậu rắc chu sa lên nó, máu đen kia vậy mà lại sôi như thể vôi củ gặp nước rồi nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Ánh mắt của Mạnh Tâm sáng lên: Được rồi, vậy mà cách này lại có tác dụng đấy. Thằng bé cũng từ từ mở mắt. Nó thấy Mạnh Tâm thì hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Mạnh Tâm sợ đến cuống họng của nó muốn nói gì đó, nhưng phần cổ bị cứng sưng lên khác thường. Cậu bấy giờ liền nhắc: Nếu đau thì đừng cố nói, để cho cháu nó uống thuốc trước đã. Cậu nhanh chóng họa bùa rồi đốt lên cho thằng bé uống. Lúc đầu thì nước vào trong miệng nó hoàn toàn chảy ra ngoài. Mạnh Tâm liền nâng đầu của nó hơi ngửa ra đằng sau, cố gắng đút từng chút một. Một chút nước làm phép được nó nuốt xuống, cảm giác đau đớn cũng đã qua đi. Nó khẽ khẽ nói: Cháu khát. Mạnh Tâm tiếp tục cho nó uống thêm nước. Cơ thể Mạnh Tâm cũng càng lúc càng cương lên, phần da thịt căng cứng vô cùng khó chịu. Cậu đoán xem chừng bản thân mình lại nhiễm tai tinh truyền từ thằng bé qua vết cắn. Cậu xác định thằng bé triệt để không còn bị nguy hại nữa thì nhờ nó. Cháu đi được chứ? Cố gắng xuống bếp lấy cái củi chất ra sân đốt cho chú một đống, càng lớn càng tốt. Thằng bé bấy giờ lập tức làm theo. Nhà có bao nhiêu củi nó lôi ra hết, còn nhanh nhẹn đổ dầu từ đèn làm chất dẫn để đốt. Đống lửa lớn nhanh chóng bùng lên. Ánh lửa bập bùng khiến cả cơ thể Mạnh Tâm như thể muốn đào rách toác cả da thịt. Cậu có nhìn cơn đau, không may cổ trùng trong người bấy giờ sống lại. Cậu cố gắng tiến tới đống củi trước mặt, rắc một hương liệu vào trong. Mùi hương liệu phả ra nhanh chóng khiến cơ thể của cậu dễ chịu hơn đôi chút. Mạnh Tâm dùng lực ép cho côn trùng ngủ đông trở lại. Thật may đám côn trùng thấy hơi nóng cũng ngoan ngoãn nằm im không còn cử động. Cách này xem ra có hiệu quả với cả côn trùng và tai tinh. Thằng bé vẫn nép mình dưới một bên nhìn Minh Tâm đang ngồi thiền trước đống lửa. Thậm chí một cây củi lớn còn bị lửa làm văng tới sát bên người. Nhưng đôi mắt Minh Tâm vẫn nhắm nghiền. Thằng bé sợ Minh Tâm bị bỏng cho nên chạy tới cầm cây gạt thanh củi đang cháy. Minh Tâm đột nhiên mở mắt. Cậu bắt lấy cây củi từ tay thằng bé làm cho nó sợ tới ngã ngửa ra đằng sau. Minh Tâm nở nụ cười. Chú đã dặn đứng yên đừng chạy ra đây mà sao cháu không nghe lời. Nó liền đáp, cháu sợ chú bị bỏng. Minh Tâm lại đáp, không sao đâu, một chút này chú chịu được mà. Nói rồi Minh Tâm đưa hai bàn tay của mình vào trong thanh củi. Thằng bé chứng kiến một màn trước mặt không khỏi kinh sợ. Điều đáng ngạc nhiên là số thanh củi trên tay của Minh Tâm không làm cậu ấy bị bỏng. Ngược lại cậu còn đưa tới trước mặt nó rồi bảo, dùng thanh này rắc quanh vườn nhà cháu, không được bỏ sót một góc nào cả. Nó có tác dụng trừ tà ma rất tốt. Thằng bé nhận lấy ít mùn than từ tay của Minh Tâm. Than mùn chỉ còn hơi ấm chứ không nóng như nó tưởng tượng. Nó nhanh chóng chạy một vòng quanh nhà rắc hết mùn than ấy. Lúc quay lại tiếp tục chờ Minh Tâm say bảo thì nó đã thấy Minh Tâm dội nước cho tất đống củi ở sân. Cậu thông thả ngồi dựa vào cột nhà, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Nó tiến tới rồi nói, cháu đắc xong hết mùn than rồi. Mày tầm vẫy tay cho nó lại gần xoan đầu của nó rồi nhắc, cho đi gọi mọi người ra ngoài này đi. Không chỉ đợi có như vậy, Tiền lập tức mở cửa buồng cùng mọi người chạy ra ngoài. Hồng tới bên cạnh đỡ Minh Tâm hỏi han, thầy không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của thầy kém lắm. Tôi không sao, không chế được tay tinh rồi, nhưng do tôi tiêu hao nhiều sức lực quá nên bây giờ hơi mệt, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một chút. Tiền lập tức tới đỡ Minh Tâm vào trong nhà nghỉ. Theo sự phân phó của Minh Tâm thì họ tiếp tục đi sắm thêm đồ lễ để lập canh đàn trấn trụng trong hôm nay. Tiền còn lo lắng hỏi, nếu chúng tôi ra ngoài bây giờ liệu có gặp nguy hiểm gì không? Tôi sợ lại có chuyện xảy ra như vợ tôi đêm qua. Ban ngày mặt trời lên cao thì không sợ, hơn nếu mọi người đều mang bùa bên mình thì yên tâm. Minh Tâm nhắm dặn dò xong thì cũng có thể mệt mỏi tới mức ngất lịm. Hồng liền theo lời dặn đóng cửa buồng lại, dùng bùa chú rắn khắp nơi để cho Minh Tâm an nghỉ. Con dao thất tình bắt quái trên tay Minh Tâm bấy giờ liên tục phát ra ánh sáng xanh. Hồng đoán chắc con dao này có tác dụng giúp Minh Tâm phục hồi sức lực, nên cậu ấy mới ôm chặt con dao trong lòng như vậy. Một thời gian sau, Minh Tâm cũng tỉnh lại khi bên tai nghe tiếng thì thầm. Cậu mở mắt ra thì bản thân mình vậy mà lạc vào trong ảo mộng. Điều này cũng có nghĩa cơ thể của cậu đã cạn linh lực, không còn sức vực dậy cơ thể. Có lẽ cậu đã dùng hết sức đấu lại tai tinh nên mới để cơ thể rơi vào trạng thái này. Nếu không nhanh chóng quay lại thì bản thân cậu sẽ gặp nguy hiểm. Minh Tâm bắt đầu đi theo ánh sáng phía trước. Cậu còn nghe tiếng nước chảy. Đi vài bước thì trước mắt cậu lại hiện ra một ngôi miếu nhỏ bên sông. Mặc dù chuyện này hơi lạ nhưng Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bước về phía trước. Cậu cũng muốn tự mình kiểm tra xem ngôi miếu hoang kia rốt cuộc có nguồn gốc như thế nào. Bàn chân của Minh Tâm càng lúc càng nặng nề, cậu cố gắng bước lên phía trước. Tuy nhiên khung cảnh phía trước bỗng nhiên thay đổi. Mọi thứ dường như bị nhòe đi trước mắt khi Minh Tâm thấy đau đầu dữ dội. Cơn đau chuyển từ đầu lan xuống mặt rồi cổ xuống hai tay. Tay của cậu ù đi như say lúa, giọng nói nhỏ nhỏ khe khẽ vang lên bên tai. Về đi, mau về đi. Minh Tâm cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem giọng nói đó của ai, nhưng càng cố nhớ thì đầu của cậu lại càng đau. Lúc bấy giờ tại nhà của ông Tính, mọi người đều đã đầy đủ theo yêu cầu của Minh Tâm. Thời gian cũng đã tới nhưng ai nấy gọi cách nào Minh Tâm cũng không tỉnh dậy. Phía ngoài cổng có người chống gậy đi tới, âm thanh từ chiếc chuông buộc trên đầu cây gậy vang lên đều đều. Ông Tính mặt tái mét lắp bà lắp bắp. Tớ rồi, thầy Vạn ơi, mau tỉnh dậy đi. Hồng nhìn qua cửa phát hiện ra một người đội chiếc nón mê che kín khuôn mặt, hình dáng người nhỏ thó đang tiến về ngôi nhà. Sự cảm chẳng lành nên Hồng tìm cách lay mạnh gọi Minh Tâm dậy. Cậu lấy dầu sức lên trên đầu rồi cổ, ra sức xoa. Tiền còn nhấn mạnh vào nhân trung của Minh Tâm mấy cái liền, nhưng cậu không tỉnh lại. Hằng vò đầu bứt tai rồi thốt lên: chết thật, thế vạn mà không tỉnh lại thì chết cả lũ. Ông Tính lắp bắp nói thêm: bà ta tới rồi, làm sao chúng ta phải làm sao đây? Tiền bấy giờ liền bảo bố: bố bình tĩnh, để con ra mời thầy bà ấy vào. Người tới thì cũng đã tới, mọi người cố gắng gọi thầy ấy dậy. Tiền nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng người kia chỉ đứng ở ngõ chống cây gậy xuống đất, rồi xoay người bỏ đi chứ không vào trong nhà. Chị Lượn toàn đuổi theo nhưng mà chồng cản lại: mình đừng ra, biết đâu lại gặp nguy hiểm đó. Mọi chuyện cứ đợi thầy Vạn tỉnh dậy rồi tính tiếp. Thế nhưng bà ấy bỏ đi thì làm sao mà tìm? Trong nhà Minh Tâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hồng lại nghe tin bà Mo kia đã bỏ đi thì lập tức muốn chạy theo giữ bà ta ở lại. Mục đích của chuyến đi này Minh Tâm vốn là gặp bà ta để tìm hiểu nguyên do mọi chuyện, mà bà Mo là người nắm giữ bí mật. Nếu để bà ta đi như vậy thì sau này sẽ khó để tìm kiếm. Cậu nghĩ vậy lập tức chạy đuổi theo ra ngoài, nhưng người phụ nữ ấy lại biến mất chẳng còn dấu vết. Hồng còn lấy xe máy của mình đuổi theo một đoạn đường dài mà chẳng thấy bà ta ở đâu. Anh bực tức chửi thề mấy câu rồi quay xe trở về nhà ông Tính. Bây giờ Minh Tâm cũng tỉnh dậy, sắc mặt của cậu tái đi nhưng cũng ổn định hơn ban nãy. Cậu nghe Hồng kể chuyện bà Mo biến mất nhưng Minh Tâm cũng không phản ứng gì đặc biệt. Cậu liền nhắc: giờ mọi người chuẩn bị canh đàn trấn trùng, việc bà Mo đợi xong câu chuyện thì chúng ta tính tiếp. Bà ấy có gan xuất hiện ở đây thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bà ấy. Ông Tính bấy giờ lo lắng: tôi thấy thầy còn yếu lắm, liệu có lên đàn được không? Không sao đâu, tôi còn chịu được. Miễn hôm nay không xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì chỉ trong một ngày sẽ kết thúc mọi chuyện. Minh Tâm vào nhà gửi tin cho lão chuột, nói rõ một số chuyện đang gặp phải và nhờ lão chuột hỏi thăm bạn bè chung quanh, tìm hiểu giúp thông tin về bà Mo. Lão chuột vừa mới gặm miếng bánh khoai nghe Minh Tâm nói thì lập tức bị nghẹn. Lão lẩm bẩm chửi thầm trong bụng: tổ sư, ông đây còn đang là bệnh nhân nằm viện, sao cậu thích ôm rơm rậm bụng vậy? Chẳng có chút thông tin về bà Mo mà bắt tôi tìm thì tìm bằng mắt à? Tôi cần ông hỏi giúp một chút về tà tinh. Ông có thể dò tìm giúp tôi ai có thể luyện tà tinh được không? Ngoài ra ở đây còn một ngôi miếu mà người dân lại khẳng định không thấy ngôi miếu. Tôi đoán tay tinh từ ngôi miếu này mà ra. Nghe tới tà tinh từ miệng của Minh Tâm thì lão chuột cũng giật mình. Là bởi đây là lần đầu tiên lão phát hiện ra tà tinh lại được nuôi giống cổ trùng. Lão đáp: cổ trùng thì cậu trả giỏi hơn tôi. Hơn nữa lão độc nhân khi xưa tặng hết cả bí kíp cổ trùng cho cậu, mà cậu còn không biết thì làm sao tôi biết? Tà tinh này dựa vào nước, tôi nghi cái thứ tôi gặp lần trước ở biệt thự 07 chính là nó. Ông giúp tôi tìm hiểu từ vong ma lão bội đi, ông ta ở cùng nó chắc chắn biết thông tin mà còn giấu chúng ta. Lão chồn cầm cái hộp nhốt vong ông bội lên, bên trong tức giận ném vào góc nhà. Mẹ kiếp, nếu mà ông đây phát hiện ra mày dám lừa ông chuyện quan trọng, ông cho mày chết rồi cũng không yên. Minh Tâm ngưng chuyển tin, cậu phải nhanh chóng lập đàn giải trùng. Canh đàn này bình thường phải có ít nhất 3 thầy pháp, thế nhưng hiện tại cậu không tìm được người, thành ra một mình cậu phải làm việc của cả 3 người. Đứng đàn giải nghiệp đã tốn nhiều sức, đứng đàn chấn trùng còn vất vả hơn rất nhiều. Mặt khác trùng của gia đình họ đang gặp không phải tự dưng mà có. Trong lúc đang lập đàn, nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chỉ e canh đàn bị hỏng mà bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thầy Minh Thông từng nói thần trùng từng tấn công người lập đàn khiến cho cả 3 thầy pháp cùng gặp mất mạng. Đây cũng là lần đầu tiên một mình cậu tự xử lý được canh đàn một mình như vậy. Minh Tâm liền thắp bàn nén hương, đứng giữa canh đàn khấn lạy: con là Minh Tâm, truyền nhân Thất Sơn phái, phụng sắc lệnh thượng sư kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, thập nhị hành binh hành khiển phán quan, bích lạc hoàng tuyển chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa chức trận nghe lệnh, thanh long bạch hổ thượng sư cho mời, hôm nay khai đàn trấn trùng diệt ma. Bà nén hương theo gió mà bùng cháy, Minh Tâm nhìn ngọn lửa trong lòng cũng thầm mừng, bởi đây là dấu hiệu đáng mừng. Cậu yêu cầu người nhà bày lễ theo vòng tròn, chung quanh chia làm 4 phương 8 hướng, mỗi phương đều một cặp mã cùng tiền vàng hương hoa. Bình thường thể pháp dùng quyền trượng phá ngục, Minh Tâm dùng kiếm gỗ đào. Năm ngôi nhà đại diện cho năm cửa ngục được chuẩn bị từ trước. Phía trước mỗi ngôi nhà sẽ đặt 3 chiếc bát con úp lồng vào nhau. Sau khi trải qua lễ cúng, Minh Tâm tiến hành phá ngục. Lần lượt thanh kiếm gỗ được đánh vào những chiếc bát lầm. 4 cửa ngục đầu tiên đều được phá, nhưng tới cặp bát lầm thứ 5 thì lại xảy ra sự cố. Minh Tâm đầm 3 lần liên tiếp không tách được cặp bát lầm nhau. Mấy người nhà ông Tính bấy giờ đang quỳ giữa sân, ai nấy đều trở nên lo lắng. Hồng thấy khuôn mặt Minh Tâm đỏ ửng, mồ hôi túa ra như tắm. Trời không nắng nhưng mồ hôi đã thấm ướt sũng chiếc áo pháp sư mà Minh Tâm đang mặc trên người. Hồng thấy Minh Tâm ngừng tay, anh nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước ấm. Minh Tâm nhận lấy cốc nước dốc một nơi uống cạn. Hồng hỏi thăm, có phải gặp phải sự cố không? Tôi thấy sắc mặt thầy không ổn lắm. Minh Tâm mệt mỏi đáp, có lẽ tôi dùng quá nhiều linh lực nên mới đuối như vậy. Mọi người cứ an tâm đi, tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ổn định lại thôi. Minh Tâm liền lấy một ít giấy tiền đưa cho ông Tính. Ông cầm ra khỏi nhà mà đốt đi, rồi quay vào nhà chứ đừng nói gì cả. Đốt hướng nào cũng được phải không thầy? Miễn không đốt trên đất nhà ông là được. Ông Tính lập tức làm theo lời dặn của Minh Tâm, mang giấy tiền ra đốt. Nhưng mà một lúc thấy ông nhăn nhó rồi nói, thầy à, giấy tiền làm sao ấy, tôi không thể nào đốt được cả. Hồng bấy giờ toan đứng dậy ra phố nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Cậu bấy giờ liền nhắc, chuyện này anh đừng nhúng tay vào thì hơn. Nếu ông Tính đốt không được thì người khác ra đốt thay ông ấy đi. Tiền nghe thấy như vậy liền đứng ra ngoài đốt mã thay cho bố của mình. Lần này thấy tiền cháy bén rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mã đã đốt xong. Minh Tâm cũng hít một hơi yêu cầu mọi người ổn định vị trí rồi tiếp tục canh đàn. Thầy kiếm lần này rất nhanh đã lật được 3 chiếc bát lầm. Đáng tiếc khi mà bát bị rơi ra ngoài vỡ mất một chiếc. Đầu Minh Tâm cũng bị đau như thể có kim châm. Cậu gắng gượng nhưng tay cầm kiếm cuối cùng cũng phải chống xuống đất để giữ cơ thể đứng vững. Hồng sợ Minh Tâm không chịu được cho nên cố ý hỏi có thể tạm dừng để nghỉ ngơi hay không. Minh Tâm lắc đầu đáp, giúp tôi chuẩn bị lửa lớn đi, đốt đống củi lớn chuẩn bị đốt mã lớn. Hồng gật đầu đổ dầu vào đống củi chuẩn bị từ trước. Ngọn lửa bùng lên cũng là lúc Minh Tâm dốc sức cắt dây tang. Đoạn dây tang được nối bằng từ hai sân, trên đó được treo rất nhiều người giấy. Minh Tâm dùng kéo cắt từng người giấy rơi xuống đất, rồi dùng than đốt những người giấy đó đi. Rõ ràng giấy trắng nhưng lửa lại xanh. Ánh sáng xanh leo lét khiến ai nấy đều sợ tái mặt. Sau một nồi dây tang bị cắt đứt, Minh Tâm yêu cầu tất cả mọi người trong nhà ông Tính tháo bỏ khăn tang và áo tang, rồi lập tức đem đi đốt. Sau người giấy tàn thì cho cũng được đổ dồn vào đống củi lớn ở ngay góc cầm. Nằm ngôi nhà lớn đại diện cho năm cửa ngục cũng lần lượt bị thanh kiếm gỗ trên tay Minh Tâm phá hầm. Mỗi nhát kiếm đâm trúng ngôi nhà lại là một lần Minh Tâm chịu nỗi đau như thể có kẻ dùng kim đâm vào da thịt của mình. Rất nhanh cả năm ngôi nhà bị hóa xong. Trên bàn thờ có làn khói xám bay lả lả. Minh Tâm mỉm cười gỡ di ảnh của người phụ nữ xuống, nhanh tay dùng một giọt máu của mình phong ấn di ảnh, rồi dùng khăn buộc di ảnh lại. Cậu quay lại nhắc ông Tính, tất cả mọi vật dụng của người chết lập tức hỏa thiêu, không được giữ lại bất cứ một thứ gì. Từ hôm nay trở đi mọi người không được thờ cúng, không nhắc tin người chết trong nhà, tránh để thần trùng quay lại bắt người. Tiên nhiên nhìn thấy tấm di ảnh của mẹ mình bị Minh Tâm bọc vải úp trên bàn thì thắc mắc, vậy di ảnh của mẹ tôi thì sao? Tạm thời tôi sẽ đem đi xử lý. 3 năm tới mọi người lưu ý những gì tôi đã dặn. Khi nào cúng 3 năm tại mộ xong mới được đưa di ảnh vào nhà lập bàn thờ cúng cho người mất. Nói dứt câu Minh Tâm loạng choạng rồi ngã vào tường. Hậu tới đỡ Minh Tâm vào nhà nghỉ ngơi. Cậu nhấp một ngụm nước mệt mỏi nói với Hầm, hiện tại chấn trùng đã xong, sẽ không còn lo trùng về bắt người. Nhưng mà chuyện chiếc miếu kia tôi vẫn còn lo lắng. Cậu đưa tôi quay lại đó kiểm tra, tôi muốn biết là tà tinh này rốt cuộc từ đâu mà tới. Hồng gật đầu giúp Minh Tâm thu dọn đồ nghề. Lúc sắp đồ nghề, Hồng bất ngờ phát hiện ra chiếc mảnh thiếc ở trong ba lô. Đây chính là thứ Minh Tâm lấy lên từ ngôi mộ hoang. Hồng tự nhiên bị dòng chữ trên mảnh thiếc đó thu hút. Minh Tâm thấy ánh mắt của Hồng càng lúc càng tối, thầy lại bèn đứng dậy để kiểm tra. Mẹ thích như vậy lại mang theo âm khí, nguồn âm khí nhanh chóng từ đó tràn ra, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh. Minh Tâm phát giác ra sự chẳng lành, nhưng bản thân cậu hiện tại cũng không đủ sức lực chống lại âm khí. Họ ngay lập tức bị nguồn âm khí đó khống chế. Minh Tâm xác nhận đó chính là tà tinh, nhưng cậu không hiểu tà tinh làm cách nào có thể biến hóa khôn lường được như vậy. Cậu bèn gửi truyền âm cầu cứu sư phụ, chỉ tiếc thông tin chưa kịp chuyển đi, bản thân cậu lại rơi vào hôn mê. Phải rất lâu sau Minh Tâm mới tỉnh dậy. Tuy nhiên khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình đã nằm ở bệnh viện. Lão chột đứng bên cạnh lo lắng hỏi thăm: "Sao rồi, khỏe chưa? Cậu làm tôi mất ăn mất ngủ đấy." Minh Tâm muốn ngồi dậy nhưng cơ thể dường như không còn sức sống. Cậu hỏi: "Tôi làm sao ở lại đây? Mà sao tôi không cử động được vậy?" Lão chột liền đáp: "Cậu tự mình làm lấy chấn trùng một mình nên mới tiêu hao quá nhiều pháp lực như vậy." Minh Tâm nhớ tiếng Hồng bèn hỏi: "Vậy anh Hồng sao rồi? Lúc ấy tôi thấy âm khí và ấn đường anh ấy chuyển thành màu đen." Lão chuột bấy giờ bèn nói: "Cậu lo cho cái thân của cậu trước đi, giờ hãy lo tiếp cho người khác." Cậu Hồng kia ổn rồi, đã tẩy trừ âm khí. Minh Tâm ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi bản thân cậu lúc ngất đi thì ở nhà ông Tính. Lão chuột nhìn biểu cảm trên mặt của ông bèn nói: "Là ta trốn viện chạy sang phụ một tay, mới vớt được cái mạng của cậu về. Hên là tôi tới kịp, chưa không giờ cậu tim lạnh rồi cũng nên." Hóa ra khi Minh Tâm truyền tin cho lão chột, nhà lão ấy nghe ngóng thông tin của tà tinh, thì lão đã điên cuồng tra tấn con vong. Con vong không chịu được những cú đập của lão chột mà phải khai toàn bộ câu chuyện. Theo lời con vong thì tà tinh từ đâu đến thì vong không biết, nhưng lúc ông ta còn đang lượn vườn quanh bờ sông kia, nghe thấy tiếng gọi. Là tà tinh đứng gọi tên của mình, nhưng ông ta mới đi theo hắn cho đến khi thấy cái thúng thì lập tức chui vào bên trong. Bởi tại ông ta luôn nghe được tà tinh dục mình phải làm gì, nên nhất thiết làm theo không phản kháng, rồi ở đó cho đến khi bị Minh Tâm bắt đi. Minh Tâm bấy giờ ngạc nhiên: "Nghĩa là cũng không biết kẻ nào điều khiển tà tinh sao?" Lão chuột bèn đáp: "Con vong nói rằng nó không biết, nhưng mà cho dù bị Minh Tâm bắt nhốt lại thì nó vẫn cứ nghe thấy giọng thúc giục của tà tinh bên tai. Nếu như nói lộ ra mọi chuyện về tà tinh thì linh hồn ông ta lập tức chịu nỗi đau kinh hoàng rồi từ từ tiêu tan. Vậy giờ nó lộ ra thì hồn vía tiêu tan chứ?" Lão chuột gật đầu: "Thực sự là nó dứt lời thì đau đớn tột độ, rồi van xin ta đánh nó hồn tiêu phách tán, nhưng ta nhanh trí phong ấn nó lại. Chỉ đáng tiếc lúc đó ta chủ quan nên nó bị bắt mất rồi." Minh Tâm kinh ngạc: "Lại có kẻ dám dùng pháp bảo bắt hồn trước mắt ông. Cái này thật là không tầm thường. Xem ra chuyện này phức tạp và liên đới khá nhiều người, chứ không đơn giản là bà Mo kia." "Cậu nói đúng. Ta sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã chạy tới nhà ông Tính ngày sau đó. Lúc ta tới vừa ngay thấy âm khí ngập tràn chung quanh. Cậu thì đã ngất đi, còn cậu Hồng thì cũng hồn vía xa nhau bảy ngọn đồi." Minh Tâm vẫn thắc mắc tại sao từ bệnh viện sang tận nhà ông Tính xa như vậy, mà lão chột chỉ mất mấy tiếng đồng hồ là tới nơi. Lão chột cười đáp: "Ta nhờ lão chân vịt dùng thuyền chở sang sông, rồi theo quẻ bấm cho cậu mà đi. May mà quẻ bấm chính xác nên ta mới tìm được cậu nhanh đến như vậy. Từ bờ sông tới nhà ông Tính chỉ băng qua con sông cùng đi hết nửa quả đồi là tới rồi, cũng không xa lắm." Minh Tâm nghe thấy như vậy thì nhăn mày: "Ông nói sao? Đường đi gần lắm mà sao anh Hồng và tôi phải đi một đoạn đường rất xa, thậm chí chúng tôi phải vòng qua cả quả đồi nữa. Thế phải đợi cậu Hồng kia tỉnh dậy rồi trực tiếp hỏi thăm sự tình. Xem ra cậu Hồng này còn có điều giấu chúng ta." Lão nhếch môi lên đầy ẩn ý. Minh Tâm lòng chợt trùng xuống. Mảnh thức đó nó làm âm khí tăng lên nhanh chóng khi anh ta chạm vào. Chả lẽ chuyện này có liên quan đến anh ta? Nếu vậy thì... Bên ngoài cửa có giọng nói gấp gáp của chị Hòa vợ Hồng vang lên: "Bác sĩ à, bác sĩ xem giúp chồng tôi, tự nhiên nó cứ nôn liên tục." Mày tầm nhắc lão chốn đi kiểm tra xem Hồng gặp phải chuyện gì, nhưng lão chốn xua tay từ chối: "Kệ đi, người gian dối thì không cần thiết chúng ta phải quan tâm cho mệt. Nhân từ với người không biết điều chính là tàn ác với bản thân. Để anh ta nếm trải nỗi đau đó cho biết mặt. Lần này may mà tôi kịp mới vớt được cái mạng của cậu về. Tốt hơn hết là cậu an phận một chút. Chỗ này không nên nhúng tay vào nữa. Mục đích của chúng ta là đi chuộc ngài cứu lấy ông Liệu. Những thứ khác ít quan tâm thì đỡ nguy hiểm. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Cứ làm theo ý của tôi nói đi. Rồi sau chuyến đi này ông bạn già Minh Thông cũng đã bấm quẻ cho cậu và khuyên cậu không tham gia vào cái chuyện dọc đường tránh phiền phức không đáng có. Cái bệnh lo chuyện bao đồng của cậu cũng đến lúc sửa. Ông vẫn nói với tôi, gặp người gặp nạn thì phải ra tay cứu giúp. Đây là cái nghiệp của những người như chúng ta. Tại sao bây giờ lại... Thôi, cái nghiệp cũng phải có tự tôn chứ. Người ta không xem chúng ta vào mắt, tại sao chúng ta phải cật lực dốc tâm can vào họ? Thiên độc ngài ta trước giờ vì cậu mà thay đổi cả nguyên tắc sống. Thế nhưng lần này ta tuyệt đối không theo ý cậu nữa, kệ họ. Ông nhất định thấy chết không cứu sao? Lão Trộn gật đầu cái rụp rồi đáp, không cứu. Minh Tâm không thể khuyên được Lão Trộn trong tình huống này, bởi chắc chắn Lão Trộn đã phát hiện ra chuyện gì đó quan trọng. Lão Trộn mà cậu biết cũng không phải người thấy chết không cứu như hiện tại. Rất có thể trong chuyện này còn có nội tình khó giải thích, cho nên cũng thuận theo Lão Trộn nói. Được rồi, theo ý ông hết, tôi hiện tại là bệnh nhân, ông cũng là bệnh nhân. Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Lão Trộn nghe tới đó thì lập tức hài lòng. Ông ta cũng nằm trên chiếc giường bên cạnh Minh Tâm, các chân chữ ngũ rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Minh Tâm cũng lười quan tâm tới mọi sự. Sự việc ở nhà ông Tính cũng đã lấy đi quá nhiều sức lực của cậu. Hiện tại cậu cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện khác đợi phục hồi rồi tính. Rất nhanh trời đã tối, không gian bỗng dưng lạnh tới lạ thường. Minh Tâm mở mắt nhìn về phía cửa. Bên ngọn đèn măng sông cậu nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ. Cậu nhắm mắt rồi hỏi, chị Hòa, chị cần tìm tôi sao? Hòa nghe thấy Minh Tâm hỏi thì lập tức đi lại gần rồi nhanh chóng nói, thầy Vạn, xin thầy cứu lấy chồng tôi. Hiện tại nếu thầy không ra tay thì anh ấy sẽ chết mất. Bác sĩ không phát hiện ra chồng tôi rút cuộc có bệnh gì. Tôi nghĩ việc này có liên quan đến tâm linh chứ không phải là bệnh tật. Minh Tâm liền đáp, hiện tại tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi bị ma quỷ nó hành cho còn có nửa cái mạng. Bản thân tôi còn phải nằm yên một chỗ thì cứu người làm sao? Chị Hòa bèn lấy trong túi áo ra một túi vải màu nâu được khâu rất cẩn thận đưa cho Minh Tâm. Cái này là của mẹ chồng tôi nhờ đưa cho thầy. Chỉ có thầy mới cứu được gia đình chúng tôi. Minh Tâm cố gắng nhích bàn tay của mình cầm cái túi vải. Cậu mở ra thì phát hiện bên trong vậy mà lại có một miếng thiếc có hoa văn giống với cái mà cậu đào được ở mộ hoang. Cậu bấy giờ bèn hỏi, cái này là mẹ chồng chị đưa sao? Nhưng sao mẹ chồng chị có cái này? Chị Hoa liền đáp, thật chất cái này liên quan đến một chuyện thời tôi còn chưa về làm dâu. Chuyện cụ thể chắc phải đợi mẹ chồng tôi kể tường tận cho thầy biết. Lão Trộn cậu có hỏi, mấy người còn mặt dày đi tìm cậu ấy nữa, không phải vì các người thì cậu ấy không phải nằm đây. Chị Hoa liền đáp, thầy à, tôi thực sự xin lỗi nhưng quả thật chúng tôi cũng không biết chuyện cụ thể nó ra sao. Nếu chúng tôi làm gì sai thì cũng là không biết mà làm. Xin thầy giơ cao đánh khẽ cứu lấy chồng tôi. Sau này các thầy muốn biết gì gia đình chúng tôi nguyện ý cung cấp tất cả những gì mà chúng tôi biết. Lão Trộn bấy giờ liền hừ lạnh. Được rồi, chị về đi. Có chuyện gì thì để mai tính. Để cho thầy Vạn nghỉ ngơi lấy sức cái đã. Chị Hòa ra khỏi phòng bệnh, Lão Trộn liền chộp lấy mảnh thiếc trên tay của Minh Tâm. So với mảnh thiếc lão đã cầm trước đó thì quả nhiên cùng là một ký hiệu. Tại sao lại là hình ngôi sao chứ? Các biểu tượng này đại diện cho cái gì? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, đợi gia đình của anh Hồng kia cho chúng ta biết sự thật. Ngoài ra còn có thể tìm con vong ở mộ hoang kia tìm hiểu được sự việc. Cậu Phong ấn nó ở đó, thế giờ vẫn không có động tĩnh gì sao? Không có. Chẳng lẽ là cậu đoán sai? Không phải bà Mo bố trí nó ở đó mà là kẻ khác cố ý dẫn dụ cậu tới đó sao? Người đưa tôi tới đó là Hầm. Rõ ràng con đường đi tới nhà ông Tính gần hơn, nhưng anh ta lại không có đi. Nhất quyết đưa tôi đi tận bến đò xa rồi buộc phải vòng qua con đường mòn đó đến nhà ông Tính. Chuyện này nếu không có liên quan đến Hầm thì chỉ có trẻ con mới tin thôi. Lão Trộn bấy giờ cười gian, thì mày nói là đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Minh Tâm nghi ngờ hỏi, Lão Trộn, có phải ông đã làm gì trên người anh ta không? Biểu cảm rừng rưng của ông làm tôi không thể không nghi ngờ được. Lão chuột bấy giờ thì thầm vào tai của Minh Tâm: "Đêm nay chúng ta sẽ xem kịch. Cậu tin tôi đi, bọn họ tính kế cậu, thế nhưng cũng không thoát khỏi liên đới." Lão chuột nói rồi khuyên Minh Tâm an tâm nghỉ ngơi. Lão còn một lá bùa giúp Minh Tâm ngủ sâu giấc. Có thể do mệt mỏi kèm thiếu ngủ mấy ngày, cho nên sau đó Minh Tâm rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm tiếng hò hét làm cho Minh Tâm tỉnh dậy. Cậu quay sang giường bên cạnh không thấy lão chuột đâu. Đoán chắc lão ấy đi tìm Hồng, cho nên Minh Tâm cố gắng chống tay nâng người ngồi dậy. Hiện tại cậu tuy còn đau mỏi nhưng có thể vận động được bình thường. Minh Tâm đi theo hướng tiếng hét tới phòng bệnh của Hồng. Anh ta dường như bị biến thành một con người khác. Toàn thân đỏ lửng, từ môi tím như là cà, còn hai đôi mắt thì lại lồi lên trông thấy. Chị Hòa thấy Minh Tâm đến lập tức quỳ xuống xin cậu cứu lấy chồng của mình. Minh Tâm phát hiện ra ánh mắt anh ta đột nhiên mang theo sát khí. Đôi mắt này giống nghệt với tình trạng của thằng bé con chị Lượn hôm trước. Cậu buồn miệng bấy giờ rồi thốt lên: "Tà Tinh, tại sao Tà Tinh lại xuất hiện ở người của anh ta?" Lão chuột từ phía sau đi lên, cầm trên tay một đoạn dây thừng rất dài. Minh Tâm kịt mũi biết sợi dây thừng đã được nhúng nước tiểu, liền đoán được tiếp theo lão ấy làm gì. Cậu lập tức cầm lấy một đầu dây rồi phối hợp với lão chuột trói Hồng lại. Cơ thể anh bị sợi dây thừng trói liên tục thì gào lên đầy đau đớn. Lão chuột còn không ngừng dùng dây quất thêm cho anh ta vài cái. Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho Hồng một liều thuốc an thần. Rất nhanh anh ta liền nằm im một chỗ, không còn nằm mỹ quá mức. Lão chuột ghé tai nhắc Minh Tâm: "Tà Tinh hiện tại ở trong người cậu ta rồi, thì để nó ở yên trong đó, tránh cho nó nhập sang người khác. Thế nhưng mà nó có thể cắn người, người bị cắn sẽ bị nhiễm âm khí rồi thành tà tinh đó. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì càng lúc sẽ càng có nhiều tà tinh, chúng ta chống không lại." Lão chuột bấy giờ liền đáp: "Vậy cho nó ăn một ít biệt dược của thiên độc ngải xem sao, loại này ngứa mồm phải biết." Lão chuột nói rồi cậy miệng của Hồng ra ném thứ gì đó vào bên trong. Chẳng biết lão chuột làm cách nào mà anh ta lại không có phản ứng gì, phối hợp lại nuốt xuống bụng. Tuy nhiên sau đó da rẻ của Hồng tan đi, màu đỏ lừng từ từ thay bằng màu trắng xám tựa như là xác chết. Đôi mắt của Hồng nhắm nghiền, nhưng cái bụng lại càng lúc phình to như là cây thúng. Lúc nó căng phình to tới mức muốn phát nổ thì từ miệng của Hồng lại có thứ gì đó nhảy vọt ra. Lão chuột bấy giờ dán lá bùa chặn miệng của Hồng lại, khiến thứ kia bị đánh bật vào bên trong. Đoàn lão liền nhắc: "Thực chất tà tinh này chỉ là một mảnh vụn thôi, không chỉ nó thì còn nhiều mảnh vụn khác nữa. Cái kẻ đầu sò này quả nhiên cũng biết làm cho người ta tốn công tốn sức lắm. Giờ phải làm sao thì mới triệt để xử lý nó. Có 7 người sẽ có 7 mảnh tà tinh như vậy đó. Tuy nhiên trong số những người đã chết trước đây thì chúng ta không xác định được mảnh tà tinh đó đã đi đâu." Minh Tâm bấy giờ ngơ ngác: "Không đúng, 7 người thợ xây đã có 7 mảnh thì tại sao Hồng lại có tà tinh được?" Lão chuột bấy giờ gõ đầu của Minh Tâm: "Ai nói có 7 mảnh tà tinh, tổng cộng phải có 9 mảnh tà tinh mới đúng chứ. Người ta nói 5 7 nữ 9, nếu có hơn 7 mảnh thì tà tinh này được nuôi từ một người phụ nữ chứ không phải là người đàn ông." Minh Tâm dường như hiểu ra vấn đề. Vậy nghĩa là có kẻ đã luyện tà tinh từ một người phụ nữ. Cậu hiểu chuyện rồi đó. Nếu nói như vậy thì Hồng cũng có một tà tinh đeo bám. Vậy thì cậu ta không thể phải là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện rồi. Ông còn khẳng định tối nay cho tôi xem kịch, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lão chuột đưa miếng thiếc cho Minh Tâm: "Tại sao mẹ của Hồng lại đưa miếng thiếc cho chúng ta? Chẳng phải bà ta nắm được bí mật sao? Tôi muốn để con trai của bà ta nếm nỗi đau sống không bằng chết, xem bà ta còn cứng miệng mà giữ được bí mật hay không." Lão dứt lời thì đột nhiên người phụ nữ quả nhiên xuất hiện. Bà đó chính là mẹ của Hồng. Tuy nhiên bà ấy cũng đang chịu nỗi đau dày vò thể xác, chẳng khác gì Hồng hiện tại. Khuôn mặt của bà tái mét, da rẻ trắng bệch tựa như là xác chết. Minh Tâm bấy giờ lên tiếng hỏi: "Bà Mậu, thực sự bà có chuyện giấu chúng tôi sao ạ?" Bà Mậu đưa bàn tay gầy guộc già nua bám vào cánh cửa bước vào trong phòng. Tay của bà ta bấy giờ dính máu. Bà tay bám tới đâu thì máu thấm ra tới đó. Họ muốn tới đứa mẹ chồng thì bị bà gạt lại. Con đừng con lại gần mẹ, mẹ sắp không chịu được nữa rồi. Đàn bà đưa ánh mắt nhìn về phía của Minh Tâm đầy kích động. Xin các người tha cho con trai của tôi. Tôi đem cái mạng già này đổi lại cho các người. Lão chuột bấy giờ liền đáp. Này bà già, tôi lấy mạng của bà để làm gì chứ à? Nhưng mà bà không có duyên không có cớ tìm cách lấy mạng của thầy Vạn đây. Thì là quả thật cũng đủ để tàn ác thập phần. Bà Mậu bấy giờ liền gào lên. Tôi không có. Lão chuột bấy giờ đâm miếng thiếc ra rồi hỏi. Trước là để con trai lừa thầy Vạn đi ngang qua ngôi mộ hoang. Kế tiếp là để con dâu đem miếng thiếc này tới tận phòng bệnh. Nếu không phải cậu ấy có thể chất đặc biệt lại học pháp và quyền, thì sẽ bị cái thứ này đoạt mạng từ chập tối rồi. Hoàng nghe lão chuột nói như vậy thì kinh ngạc rồi thốt lên. Ông nói gì vậy? Sao mày tôi lại muốn lấy mạng của thầy Vạn được chứ? Thầy Vạn là ân nhân của gia đình tôi. Hiện tại chúng tôi cũng cần thầy ấy giúp đỡ rất nhiều. Lão chuột bấy giờ liền đáp. Vậy thì phải hỏi mẹ cô đã toan tính những gì trong đầu. Họ đưa mắt nhìn về phía của mẹ chồng. Bà ấy dường như cũng đang rất yếu. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi. Tôi có lòng tốt cứu người, tại sao bà lại muốn lấy mạng của tôi? Bà Mậu bấy giờ liền đáp. Xin lỗi, cái chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà bà ta nói rằng cậu sẽ không nguy hiểm tính mạng do cậu là thầy pháp. Nhưng nếu không biết thì năm cái huyệt kia sẽ chôn cả năm người nhà chúng tôi. Tôi biết là hết cách thì mới phải làm theo. Mình tầm bấy giờ nhau mày. Là bà Mo ư? Bà Mậu bấy giờ gật đầu. Đúng vậy, là bà ta bảo tôi làm như vậy. Lão chuột bấy giờ tức điên người. Lão chỉ muốn sống tới đánh cho bà già ấy một trận. Mình tầm giữ lão lại rồi hỏi. Vậy bà ta hiện tại ở đâu? Bà và bà ta có thực hiện giao kèo gì với nhau? Tất cả mọi chuyện về bấy ra sao tôi muốn nghe kể và chi tiết. Bà Mậu bấy giờ gật đầu. Chuyện đến nước này rồi tôi không thể không nói. Tuy nhiên xin các người đừng làm khó các con tôi. Nhất là thằng Hầm. Nó vốn không biết gì cả. Xin hãy cứu nó. Bà Mậu thấy cả Minh Tâm và lão chuột không ai nói gì. Thì lại tiếp tục cầu xin thêm lần nữa. Dường như bà ấy cũng rất mệt. Cơn đau liên tục truyền đến. Chân tay của bà Mậu run lên từng chập. Bàn tay dì máu vẫn kiên trì bám lấy cánh cửa phòng. Giọng của bà thều thào chậm chậm kể lại câu chuyện. Mấy chục năm trước, ông Mậu vốn là người theo pháp mở doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng và nội thất. Sau đó ông nhận thấy người pháp xây nhiều nhà nên nhận thợ về thầu mối xây nhà. Nhờ mối quan hệ với người pháp nên ông quen biết với ông Ren. Ông Ren ngỏ ý nhờ ông Mậu giúp mình tìm thợ để thi công ngôi biệt thự với thiết kế của pháp. Trước đây ông Mậu đã xây nhà khá nhiều nhưng toàn xây ngoại tỉnh. Đây là ngôi biệt thự đầu tiên xây trong trấn nên ông Mậu rất háo hức. Ông Ren hẹn ông Mậu tới để bàn bạc công việc và làm hợp đồng. Ngày đó bà Mậu được chồng giao nhiệm vụ tìm thợ. Có điều thợ mà ông Ren yêu cầu thì không phải là thợ nào cũng được. Ông Ren mặc dù là người pháp rất khó và cực kỳ tín tâm nên yêu cầu về thợ thuyền cũng phải hợp tuổi. Bà Mo trước đây là người trong làng, do một lần có duyên gặp gỡ lại nói trúng tâm can của ông Ren nên được ông rất tín nhiệm. Có lẽ tuổi của những người thợ kia đều là do một tay của bà Mo tính toán. Ông Ren tổng hợp lại đưa ra tuổi tác của thợ Hồ rồi yêu cầu ông Mậu phải tìm đúng như yêu cầu. Hai vợ chồng ông Mậu rất vất vả, tìm từ trong trấn ra đến ngoài huyện mới có thể tìm đủ 7 người thợ theo ý của ông Ren. Thợ được tập hợp lại, ông Ren là chủ nhà lại không đứng ra làm lễ động thổ. Mọi việc do một tay ông Mậu xử lý. Bà Mậu kia bảo làm gì thì ông Mậu phải làm y chang, không được phép sai một ly. Sau đó mọi người đừng ăn bữa cơm, nhưng gia đình ông Mậu xảy ra chuyện đột ngột nên không ăn chung với thợ mà về nhà gấp. Hơn một năm sau ngôi nhà được xây xong và làm lễ hoàn công. Ông Ren chuyển về ngôi nhà đó ở cùng một người phụ nữ trẻ. Tuy nhiên một thời gian sau thì mọi người phát hiện cô gái ở cùng ông Ren là bí mật có tư tình với người khác. Thậm chí đã có người đồn đại, người có quan hệ tình cảm với cô gái đó chính là một trong những người thợ làm nhà khi đó. Ông Mậu vì cũng thường xuyên qua lại nên cũng bị ông Ren nghi ngờ. Ông ta mời ông Mậu tới nhưng mà bà Mậu thì không biết họ nói chuyện gì với nhau Chỉ là sau khi ông Mậu trở về thì tự nhiên trở thành người khác. Ông Mậu cũng ốm một trận thập tử nhất sinh, phải mời thầy Mo về cúng bắt ma. Phải mất 3 tháng 10 ngày ông Mậu mới khỏe lại rồi bắt đầu công việc. Mình Tâm nghe đến đây thì cắt ngang câu chuyện. Là gia đình bà mời thầy Mo nào tới bắt cúng ma Trung Mậu? Có phải chính là bà Mo từng cúng khi xây ngôi biệt thự kia không? Bà Mậu bấy giờ gật đầu. Đúng vậy, là tôi đích thân tới mời bà Mo về nhà cúng ma. Bấy là người làng dù tính tình lập dị, không qua lại với mọi người. Thế nhưng mà lúc bấy giờ tôi không quen biết ai cả nên đánh liều, vì các cụ đã bảo có bệnh vái tứ phương. Bà Mo lúc đầu từ chối không tới cúng cho nhà tôi, mặng cho tôi có trả bao nhiêu tiền bạc. Tuy nhiên ngày hôm sau chẳng hiểu sao bấy lại đổi ý tới nhà của tôi, đồng ý làm lễ cúng ma Trung Mậu. Bấy còn yêu cầu tôi sẽ ở lại nhà chúng tôi rồi cúng liên tiếp 3 ngày thì mới cứu được ông ấy. Tôi còn nhớ bà ấy đã nói với tôi rằng ông Mậu nhà bà bị nữ quỷ nhìn trúng, nó bắt hồn ông ấy. Muốn cứu ông ấy cần phải dùng một cái mạng khắc thế vào, bằng không thì bà chờ ngày, chờ giờ rồi mai táng cho ông ấy. Bà Mậu nghe thấy thì kinh sợ. Xin thầy tìm cách cứu lấy chồng con. Chồng con bình thường hiền lành, chịu thương chịu khó, lại tốt tính thương người. Tại sao ông trời lại bất công với chồng con như vậy? Bà Mò bấy giờ bèn đáp. Chính vì chồng nhà người quá tốt cho nên nữ quỷ kia nó mới bám lấy không buông. Hiện tại hồn của anh ta đã bị nó bắt đi rồi. Nếu như không tìm cho nó một người thế mạng thì đừng hòng mà đưa được hồn ông ấy trở về. Tìm người thế mạng là sao? Nghĩa là phải đáp ứng nó, tìm một người thế mạng vào cho nó để đổi lấy chồng chị ra. Chị hiểu ý tôi nói gì chứ? Bà Mậu nghe xong thì đầu óc như là mụ mị cả đi. Nhưng làm sao mà ai chịu bỏ mạng của mình để cứu người khác? Thầy làm như vậy khác nào đánh đố con hay sao? Bà Mậu liền đáp. Có cách. Thay vì tìm người sống để thế mạng cho chồng bà thì chúng ta tìm người sắp chết thế mạng. Nhà bà chẳng phải có rất nhiều tiền mà người cũng có thể mua được bằng tiền mà, đúng không? Bà Mậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà Mậu lại nói thêm. Bà liên hệ tìm một người bệnh sắp chết. Tóm lại chỉ cần người ta còn một hơi thở là đủ dùng. Sau đó thì ta sẽ làm lễ cúng để đổi mệnh cho ngay người bọn họ. Người chết kia sẽ thế vào chỗ cho con nữ quỷ. Chồng bà sẽ được trả về thuận cả đôi bên. Người chết cũng có được số tiền để lo cho những người khỏe mạnh như vợ con hắn chẳng hạn. Theo gợi ý của bà Mo thì bà Mậu rất nhanh liên hệ được với một người bệnh sắp chết. Tuy nhiên bà sợ người ta không đồng ý cho nên đã giấu nhẹm chuyện đổi mạng cho chồng mình. Thậm chí bà nói dối rằng do chồng mình bệnh nặng nên cần tìm một người bệnh nặng tương tự ngồi canh đàn cùng làm lễ cúng, coi như lấy độc trị độc để cứu chồng. Dĩ nhiên người bệnh nan y thì họ biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu. Là chỉ cần có mặt ở canh đàn ngồi im một chỗ sẽ được nhận một khoản riêng thì lập tức đồng ý. Thu xếp trao tiền cho người bệnh kia xong, bà Mậu hẹn họ tới nhà mình. Đáng tiếc là lúc ấy bà Mậu nói chuyện với bà Mo lại không cẩn thận để người ta biết được bí mật. Người nọ tự nhiên tham sống sợ chết, một mực không nhận lời bà Mậu. Hắn về đến nhà còn chưa kịp làm gì thì phát bệnh mà chết. Lúc đang không biết xoay sở làm sao thì đột nhiên trong nhà họ xuất hiện một người ăn xin. Người này nói sẽ ngồi thay đàn cho người đàn ông kia với điều kiện chồng ta ít tiền làm lộ phí về quê. Bà Mò nghe xong thì mừng rỡ lập tức gật đầu đồng ý. Bà Mò thì lại chăn trở một hồi không chịu lên canh đàn. Bà Mậu thắc mắc. Chẳng phải bà nói cần người thay thế ông Mậu nhà tôi ngồi canh đàn. Hiện tại người này lại tự nguyện thì còn lo gì nữa chứ. Bà Mò nhìn thời gian không còn nhiều liền bắt đầu lập đàn. Tuy nhiên khi chưa lập đàn cúng ma xong thì bà Mò lại bất ngờ rời đi. Thậm chí bà Mò còn đưa người ăn xin theo mình. Bà Mậu và bà Mo vì vậy sẽ đem mâu thuẫn cãi vã. Trong nhà ông Mậu hon lên vài tiếng thì bên ngoài người ăn xin đột nhiên lăn đùng ra đất. Hai con mắt trợn ngược rồi tắt thở. Trước cái chết bất ngờ của người ăn xin nọ thì ai nấy đều ngạc nhiên. Bà Mậu muốn chạy đi báo chính quyền nhưng bà Mo ngăn lại. Bà ấy nói chuyện người ăn xin chết ở đây là điểm xấu. Nếu còn tới chính quyền thì chỉ e là tương lai nhà bà Mậu sẽ lụi bại. Theo hướng của bà Mo thì gia đình nhận hắn là người bà con xa rồi đưa về quê tổ chức an táng. Lúc ấy bà Mậu chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà nhất nhất nghe theo lời của bà Mo. Thậm chí là cái xác kia cũng là để bà Mo xử lý. Sau đó ít ngày ông Mậu tỉnh dậy đầu óc của ông không còn được bình thường cho lắm. Cứ nhớ nhớ quên quên, thậm chí còn quên luôn cả người nhà. Sự việc dù không được như ý, nhưng mà dù sao ông Mậu cũng tỉnh dậy rồi quay về cuộc sống thường nhật. Một thời gian sau đó, ông Mậu cực kỳ hay mơ thấy ác mộng. Thậm chí mỗi lần ông nằm mơ, bản thân bà Mậu nằm bên cạnh còn kinh sợ. Một đêm nọ, bà Mậu đang thiêu thiêu ngủ thì thấy có thứ gì đó mát mát rơi xuống mặt của mình. Bà mở mắt ra phát hiện chồng mình đang ngồi chồm hổm trên giường, ánh mắt nhìn bà vô cùng quái dị. Miệng ông liên tục chảy nước dãi. Bà mơ màng hỏi: "Ông sao vậy? Sao tự nhiên không ngủ mà ngồi thù lù làm tôi hết cả hôn?" Ông Mậu cười hành hạch không đáp. Bà Mậu khó chịu đợi ông Mậu nằm xuống rồi lại xoay người vào tường ngủ tiếp. Sáng hôm sau thì bà Mậu thức dậy không thích chồng đâu. Bà nhìn cửa nhà khép hờ nhưng đoán chừng ông Mậu chắc ra vườn sớm nên cũng không mấy quan tâm. Bà rửa mặt đi chợ. Tới tận giữa buổi bà về nhà thì Hồng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bố hôm nay làm sao mà cứ ngồi một mình ở gốc ổi sau vườn á?" Bà Mậu ra vườn thì thấy ông Mậu đang lững thững đi vào nhà, dùng bà nấu cơm cho ông đi công chuyện. Bà Mậu dọn cơm xong thì ông Mậu ăn như là người bị bỏ đói. Tất cả cơm được ông ăn sạch và còn chỉ biết ngồi nhìn. Ăn xong ông liền bỏ ra ngoài không nói đã đi đâu. Hôm ấy ông đi tới đêm cũng không về nhà. Hai ngày hôm sau, bà Mậu không thấy chồng về thì hoảng sợ. Bà vô tình gặp bà Mo nên có nói chuyện về chồng mình bỏ nhà đi. Bà Mo nghe xong sắc mặt tái nhợt liền nói: "Bà về đi, thắp ba nén hương đốt ngoài cổng cho tôi." Bà Mậu nghe vậy hoảng loạn trong lòng làm theo. Đêm đó ông Mậu đã về nhà. Bà Mậu còn cho rằng đây là cách gọi người về của bà Mo và còn thầm thán phục trong lòng. Ông Mậu về thì người ngợm vô cùng bẩn, từ đầu tới chân ông toàn đất, thậm chí bàn tay ông cũng bị xây sát, móng tay dớm máu dính đầy đất. Ông Mậu thấy vợ thì cười hình hịch. Bà Mậu lúc bấy giờ dùng mình kinh sợ, thế nhưng khi nhìn qua nhìn lại quả đúng là chồng mình bằng xương bằng thịt nên cũng an tâm. Nhưng ngày sau ban ngày thì ông Mậu vẫn ăn uống sinh hoạt như người thường, để đến ông ấy thực sự biến thành người khác. Cứ nằm một lúc lại ngồi dậy thù lù trên giường, rồi há miệng to như thể muốn ăn thứ gì đó rất lớn, rồi lại nhai nhóp nhép. Dường như ông ấy ít khi ngủ, phải nói là cực kỳ ít ngủ, có đêm còn ra sân ngồi hát những câu hát rất lạ. Bà Mậu sợ chồng lại bị ma quỷ đuổi bắt hồn nên mới trở thành như vậy, bèn tìm tới bà Mo để nhờ giúp đỡ. Bà Mo liền nhắc khéo: "Từ vốn dĩ lúc lập đàn gọi hồn, ông ấy đã phát hiện ra sự lạ mới dừng canh đàn đột ngột giữ chừng, giờ muốn được gã ăn xin kia đi. Đáng tiếc bà không hiểu chuyện thành ra dẫn tới cớ sự như vậy. Trong 17 ngày tới nếu như không tìm được cách khống chế hồn vía của gã ăn xin kia lại, chỉ e là ông ấy thành nửa người nửa ma." Bà Mậu nghe xong thì thất kinh. Bà nói: "Sao? Nửa người nửa ma như thế thì tôi phải làm sao?" Bà Mo bấy giờ dặn: "Bà về đi, đêm nay tôi sẽ tới áp chế linh hồn con ma đó tạm thời, ra đó tìm cách xử lý mọi chuyện." "Thế nhưng mà..." "Không có nhân nhị gì cả, về đi. Chuẩn bị một đấu gạo nếp và ba đấu đậu xanh. Đêm nay nhất định một lần phải thành công, càng kéo dài cả nhà bà sẽ càng gặp nguy hiểm." Bà Mo vội vàng ra chợ đong về một đấu gạo nếp và ba đấu đỗ xanh để sẵn trong nhà. Cảnh tí là bà Mo có mặt, bà đó dùng đậu xanh và gạo nếu trộn với nhau, lấy ra một nắm để bà Mậu giã dập rồi đem đi nấu cháo. Số còn lại bà rắc từ trong nhà ra ngoài sân, ra khắp vườn, ra ngoài ngõ. Bà Mậu nấu cháo xong thì bưng cả nồi tới. Bà Mo múc ra ba bát con đặt giữa sân lên hương cúng bái. Số cháo còn lại đưa lại cho bà Mậu ép chồng ăn hết. Bà Mậu nhìn nồi cháo nóng bỏng thì toan múc ra quạt cho nguội, nhưng bà Mo cản lại: "Đồ này dùng nóng mới có tác dụng, đưa chồng ấy ăn đi." "Nhưng nóng như vậy thì bỏng chết." "Tôi bảo bà cứ cho ông ấy ăn, không bỏng đâu mà sợ. Dòng ấy có phải chồng bà nữa đâu mà lo." Bà Mậu nghe bà Mo quát lên thì cũng có phần run sợ. Bà múc bát cháo lớn đưa tới trước mặt chồng cho ông. Lạ là ông ấy không từ chối còn bưng nguyên tô lên, há miệng thật to hớp một hơi hít sạch. Cháo nóng bốc khói nghi ngút mà ông Mậu lại ăn ngon lành, không hề có bất cứ một phản ứng gì. Đặt cây tô không xuống, đôi mắt ông Mậu tự dưng lại xanh lại như mắt mèo. Cái miệng ông ấy đột ngột há to, hai tay túm lấy người vợ rồi ngoạm cổ bà Mậu. Bà Màu sợ quá được cái tô đập mạnh vào đầu của ông, máu nhanh chóng thấm ra ngoài. Ông Màu vẻ mặt tỉnh bơ như không, hai hàm răng xít lại, thanh âm trầm khàn vang lên. Thịt, ta cần thịt, ta cần thịt. Máu từ đầu ông Màu chảy xuống cánh tay. Ông ta vậy mà đưa cánh tay dính máu lên mũi hít hà, rồi lè cái lưỡi liếm một đường vết sạch máu vào trong khoang miệng. Mũi của ông liên tục hít hà mùi máu tanh, khoang miệng bất giác nhếch lên đầy thích thú. Bàn tay của ông Mậu nhanh chóng đưa ra túm lấy vợ mình thì bà Mo xuất hiện. Ông Mậu vậy mà lại túm ngay tay của bà Mo đưa vào trong miệng của mình ngoạm chặt. Mau nhanh chóng lan ra vào khoang miệng khiến ông thất kinh. Hai con mắt liên tục đảo, chuyển từ xanh sang đỏ rồi lòng mắt về màu đen vốn có. Ông ta nhả tay của bà Mo rồi lan ra đất bất tỉnh nhân sự. Bà Mậu còn chưa hết bàng hoàng về chuyện ban nãy, bà Mo lại giục nhanh đưa ông ta vào nhà nằm để làm lễ. Bà Mậu kéo chồng đặt lên giường, bà Mo tiến hành lập đàn ngay trong nhà. Một lúc sau ông Mậu tỉnh lại, nhưng tay chân bị trói chặt nằm trên giường. Bà Mo sau đó bỏ đi, cả chục ngày sau mới quay lại đưa cho bà Mậu cái túi vải. Bà Mậu tò mò mở cửa xem thì thấy mảnh thiếc đó. Bà Mo còn dặn là nhất định phải luôn đem theo mảnh thiếc bên người mới có thể cứu được ông Mậu một mạng. Bà Mo nói rằng miếng thiếc này vốn có một cặp để khống chế bóng ma kia, nhưng chỉ là một kế sách tạm thời. Một ngày nào đó ông Mậu mất đi, con cháu sẽ gặp đại họa. Nằm ngôi mộ là đạo chức chuẩn bị cho cả nhà họ. Muốn tránh được tai họa nhất định phải nhờ quý nhân giúp đỡ. Nhưng vì quý nhân đó sẽ không tình nguyện hóa giải, vì nó còn liên quan đến một lời nguyện của kẻ ăn xin trước khi chết. Một tuần sau ông Mậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mọi chuyện ông ấy đều quên mất. Chỉ có mỗi điều mỗi tháng sẽ có một ngày ông ấy giống như biến thành người khác. Mỗi lần như vậy chỉ cần cắt tóc ông Mậu bỏ vào túi vải là xem bình an vô sự. Lão Trộn nghe đến đây thì mất kiên nhẫn. Rốt cuộc chuyện bà kể có liên quan gì đến chúng tôi? Tại sao vừa mới gặp bà lại hai lần muốn hại chết Minh Tâm? Bà có biết là cái miếng thiếc đó nguy hiểm tới mức độ nào? Bà Mậu bấy giờ run lên. Xin lỗi, tôi không biết gì cả. Tôi cũng chỉ là tạm thời làm theo lời dặn của bà Mo. Bà Mo nói rằng sau này có một người đến gia đình tôi tìm hiểu chuyện ngôi biệt thự, nhất định phải làm theo hướng dẫn của người đó. Đi qua ngôi mộ hoang, vì người này là thầy pháp có thể khống chế được mọi việc. Nếu như trường hợp nhà người nhà tôi bị nguy hiểm tính mạng, thì phải lập tức đưa túi vải này cho thầy Vạn. Bà ấy nói túi vải này cứu mạng chồng tôi thì cũng cứu mạng những người khác trong nhà tôi. Vì lo cho an nguy của con trai nên tôi mới đưa nó cho thầy Vạn. Lão Trộn tức tới mức mặt mũi tím bầm cả lên, lão mắng: thật làm cho người ta tức chết mà. Thế nhưng mà bà Mo kia thực sự có bản lĩnh có thể dự đoán được tương lai sao? Bà ấy khẳng định sẽ có người đến tìm hiểu về biệt thự không bảy. Bà Mậu gật đầu: đúng vậy, bà ấy dặn dò tôi như vậy. Tôi lúc đầu vốn không tin cho lắm, nhưng mà đến khi sự việc xảy ra, toàn bộ gia đình sống trong căn biệt thự không bảy bỏ mạng, thì lúc đó tôi mới tin tưởng. Bà ấy dừng lại hít một hơi thật dài rồi nói: lúc ấy cái túi vải kia tự nhiên lạnh toát, tôi còn thấy nó phát sáng trong đêm. Sáng hôm sau thì tôi nghe tin chủ nhân mới của biệt thự đều tự sát. Lão Trộn đưa chiếc túi cho bà Mậu, nhưng bà ấy vội vàng đứng đổi lại phía sau, dường như vô cùng sợ hãi chiếc túi này. Minh Tâm phát hiện ra bất thường bèn hỏi: bà là sợ điều gì? Có phải cái túi này còn chứa bí mật gì khác không? Bà Mậu ấp à ấp úng không nói thành lời. Minh Tâm nhắc nhở: tôi chỉ muốn biết tất cả mọi chuyện để có cách xử lý sao cho hợp lý, tránh để có thêm người vì nó mà gặp nguy hiểm. Bà Mậu bấy giờ gật đầu: thực ra mấy hôm nay cái túi này đều phát sáng, tôi sợ là... Minh Tâm bấy giờ liền nhíu mày: cái túi này mấy hôm nay đều phát sáng sao? Nó phát sáng từ bao giờ? Là trước ngày thầy tới chữa bệnh cho con trai của tôi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Minh Tâm, cậu bấy giờ thốt lớn: không lẽ tôi phát sáng khi có người chuyển vào ngôi biệt thự kia ở? Bà Mậu bấy giờ liền gật đầu: vâng, đúng là từ khi chủ nhà mới chuyển tới biệt thự thì nó phát sáng, nhưng ánh sáng vô cùng yếu ớt. Mấy hôm nay nó sáng hơn nhiều. Tôi không biết nó có liên quan gì đến gia đình mới đến kia hay không, nhưng tôi sợ nhà tôi gặp nguy hiểm, vì ngày nào tôi cũng mơ thấy mấy cái huyệt được đào từ trước. Giờ thầy nhắc tôi mới để ý, đúng là khi ngôi nhà đó có người chuyển đến, nó bắt đầu phát sáng như vậy. Minh Tâm cầm miếng thiếc lên để quan sát. Có lẽ ánh sáng từ miếng thiếc này mà ra, nhưng mà tại sao miếng thiếc lại phát sáng? Việc này có liên quan đến gia đình của Văn hay không thì cậu chưa dám khẳng định. Cậu bấy giờ liền hỏi bà Mậu. Sau khi ngôi biệt thự có người chết thì bà Mo kia cũng biến mất. Bà có gặp lại bà ấy lần nào không? Bà Mậu bấy giờ liền đáp. Tôi không gặp lại bà ấy. Bà ấy đi xa khỏi làng. Cả làng tôi đều không biết bà ấy đi đâu. Vậy có nghĩa là mảnh thiếc này cũng trải qua nhiều năm liền không phát sáng. Tới tận gần đây khi có người dọn đến ở ngôi biệt thự thì nó mới sáng lên, có đúng không? Bà Mậu bấy giờ liền gật đầu. Quả đúng là như vậy. Lão chuột thì thầm vào tai của Minh Tâm. Có lẽ cần quan sát thêm. Dù gì thì chúng ta cũng được mệnh cách của mấy người đang sống trong biệt thự đó sắp gặp đại kiếp lớn. Kể cả không có mảnh thiếc, chúng ta vẫn biết họ khó lòng qua khỏi. Chỉ là không ngờ mảnh thiếc này lại là của bà Mo già kia. Tôi thực sự muốn thấy cái bản mặt của bà ta, xem mồm ngang mũi dọc của bà ta thế nào. Có thủ oán gì chúng ta mà nhất nhất muốn lấy mạng của cậu như vậy? Bà Mậu thấy hai người thì thầm to nhỏ với trong nãy giờ thì tỏ ra lo lắng. Bà tiếp tục cầu xin Minh Tâm cứu lấy hầm. Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Tôi sẽ cứu cậu ấy. Tuy nhiên nếu mọi người không thật thà, còn giấu tôi chuyện gì quan trọng thì sau này hậu quả của các người sẽ tự gánh. Chuyện này coi như là tạm dừng. Bà cũng bị thương không nhẹ, mau về nghỉ đi. Bà Mậu run rẩy đưa tay sờ lên tới người của con trai mình. Lão chuột đã cho hắn một đạo bùa. Một lúc sau hắn tỉnh táo trở lại, không còn vẻ của một kẻ điên loạn ban nãy nữa. Hắn đưa tay ôm đầu rồi ngơ ngác chẳng hiểu mình đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí anh còn lớn tiếng hỏi, mẹ, sao con lại nằm viện thế này? Xe của con đâu? Trên má của con có đưa về nhà chưa? Hòa bây giờ tức giận lườm chồng. Người còn nằm một đống ở đây mà không lo, xe với trả cổ. Bà Mậu lăn tăn chuyển giấc mơ, nhưng lão chuột đã cất tiếng. Bà yên tâm, hiện tại gia đình của bà hoàn toàn bình an. Chúng tôi đã giải bùa cho gia đình bà rồi, không ai sao nữa. Ngay từ đó mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Tâm và lão chuột trở về phòng của mình. Hai miếng thiếc đứng Minh Tâm tạm thời cất giữ. Lão chuột sợ nó sẽ đem lại nguy hiểm cho Minh Tâm, nhưng cậu nhất định muốn kiểm tra thực hư chuyện nó có phát sáng, nên nhất định muốn giữ lấy để quan sát. Cậu còn muốn thông qua việc miếng thiếc này tìm được tung tích của bà Mo già kia, rằng mọi bí mật vẫn nằm trong tay của bà Mo ấy. Sáng hôm sau Hồng khỏe lại cho nên xin xuất viện. Trước khi về anh còn ghé vào thăm Minh Tâm cùng lão chuột, rồi có nhã ý mời hai người về nhà của mình làm khách. Minh Tâm vui vẻ nhận lời hứa hẹn đợi lão chuột kiểm tra vết thương. Nếu được ra viện thì nhất định sẽ tới nhà của Hồng, bởi cậu còn một số việc cần phải tìm hiểu. Trước đó khi bác sĩ thăm khám lại, lão chuột cũng xin xuất viện về nhà. Minh Tâm cũng đã khỏe lại. Hơn nữa, đừng lão chuột cho dùng thuốc điều trị đặc biệt nên linh lực của cậu cũng khôi phục một cách nhanh chóng. Cả hai xác định nhanh chóng đến ngôi biệt thự 07 để kiểm tra. Đáng tiếc bệnh viện không đồng ý cho lão chuột ra viện mà yêu cầu ở lại dõi theo thêm. Lão chuột ở lại thêm một ngày, còn một mình Minh Tâm lại đến ngôi biệt thự kia để quan sát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.